Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 34, chương 34. Đến tiếp sau này ảnh hưởng. Hôm qua vốn là núi Hoàng Dương sương mù tràn ngập, nhóm lớn du nhân hành khách bị kẹt trong núi. Trải qua cảnh sát vũ trang cùng chữa lửa quân lính nhiều mặt lục soát cứu. Rốt cuộc đem vây khốn ở trong núi hành khách cứu ra. Một vị ăn mặc chính thức sướng ngôn viên đài, phát thanh nghiêm trang đối mặt với ống kính nói. Tích, Phương Tu ấn xuống một cái điều khiển từ xa. 18 ngày lúc buổi sáng, vây khốn tại núi Hoàng Dương sương mù trong phong tỏa hành khách. Đã thành công thoát khỏi hiểm cảnh. Trận này ly kỳ sương mù tạo thành tổng cộng tạo thành hơn 180 người bị nguy nhân viên. Cái này là một gã ăn mặc Âu phục nam sướng ngôn viên đài phát thanh, góc trên bên phải ký hiệu cũng đổi thành đài truyền hình tỉnh. Phương Tu lần nữa đổi mấy cái băng tần, lập tức thấy được có quan hệ với núi Hoàng Dương chương trình tọa đàm. Trước mắt trên mạng phong truyền núi Hoàng Dương sự kiện, đã tạo thành bên trong tỉnh không ít đám bạn trên mạng nhiệt liệt thảo luận cùng phản ứng. Lục Châu giáo sư, người đối với lần này núi Hoàng Dương đại trong sương mù xuất hiện một chút cảnh tượng ly kỳ. Có cái gì khoa học giải thích đây? Một tên tóc ngắn ngọt ngào người chủ trì nữ, đem micro đưa tới một tên hơn 40 tuổi, bụng phệ chuyên gia trước mặt. Mọi người đều hẳn biết ảo ảnh tồn tại. Đây là bởi vì ánh sáng khúc xạ cùng phản xạ toàn phần mà hình thành hiện tượng tự nhiên. Là trên địa cầu vật thể phản xạ quang trải qua đại khí khúc xạ mà hình thành hư tượng. Mà tại bên dưới khí trời sương mù, càng có khả năng tạo thành loại cảnh tượng kỳ lạ này. Cộng thêm vì cảng thị đến gần biển khơi, núi Hoàng Dương bản thân cũng nắm giữ một tòa hồ nước. Căn cứ suy đoán của ta suy đoán, Phương Tu không ngừng điều chỉnh băng tần. Trên TV, đối với tiên nhân cùng yêu quái tồn tại, cùng với bên trong núi Hoàng Dương phát sinh chân thật sự kiện, là hết sức cấm kỵ cùng tránh không nói. Nhưng là như vậy nhiều đài truyền hình đều có đang thông báo núi Hoàng Dương sự kiện. Cũng đủ để tỏ vẻ cái sự kiện này nhiệt độ rồi. Hơn nữa cũng bày tỏ phía trên chân chính bắt đầu chú ý lên. Cùng trước đây hai lần không giống nhau. Phương Tu thở dài, sự tình làm lớn lên a. Mặc dù nói như vậy, nhưng là trên mặt Phương Tu lại không có cái gì thần sắc kinh hoàng. Chủ yếu là số một, Phương Tu cũng không có làm cái gì phạm pháp loạn kỷ cương sự tình. Trong lòng cũng không có cái gì tốt hốt hoảng. Thứ hai, Phương Tu phỏng chừng đối phương cũng khả năng không nhiều tra được thân phận chân thật của mình. Thứ ba, coi như tra được, Phương Tu cũng có biện pháp ứng đối. Nếu như vậy, cũng không có lý do gì ngăn cản Phương Tu bình tĩnh thưởng thức một chút chính mình anh tư cùng đám. Bạn trên mạng đối với mình sùng bái, cùng trên TV không giống nhau, mở điện thoại di động lên cùng máy vi tính xách tay. Bút ký ùn ùn kéo đến đều là liên quan với núi Hoàng Dương ảnh chụp và video. Mới vừa mở lúc mới bắt đầu, những video này cùng hình ảnh, chỉ cần vừa lên truyền cũng sẽ bị xóa bỏ. Nhưng là lúc đó tại hiện trường trực tiếp nhìn thấy cùng vây xem. Toàn bộ núi Hoàng Dương phụ cận ít nhất phải có trên vạn người. Cộng thêm không ít người là phát sóng trực tiếp cùng hiện trường đăng lên. Những thứ kia video ngắn, động thái đồ, biểu tình bao cái gì, đã sớm trên mạng truyền đâu đâu cũng có, phía sau phát hiện cấm không được, cũng liền tùy ý đám bạn trên mạng tùy ý thương lượng thảo luận. Giờ khắc này ở trên mạng phong truyền không vẻn vẹn có núi Hoàng Dương hình ảnh video, còn có Phương Tu đang cứu vớt hiện trường hỏa hoạn, cùng một đòn phá hủy cao ốc. Đánh chết thằng hề ma giết chết hồng ma video. Đệt, nguyên lai trừ thụ yêu trở ra. Còn có cái khác yêu quái. Không ít người là lần đầu tiên biết vì cảng thị gần đoạn thời gian xảy ra sự kiện. Đây là yêu quái gì? Cóc tinh, thằng hề tinh, video cách rất xa, đại đa số người chỉ thấy đây là một cái da thịt đỏ cùng đeo mặt nạ tồn tại. Nhưng là thế nào nhìn cũng không quá giống là nhân loại. Cái này hay là chúng ta nhìn thấy thế giới sao? Cái thế giới này rốt cuộc là dạng gì? Ở bên người của chúng ta, nguyên lai khắp nơi đều ẩn tàng tiên nhân cùng yêu quái. Có phải hay không là cái gì cương thi, ác ma, ác quỷ cái gì, cũng là sự thật. Thế giới quan của ta đã hỏng mất. Trên TV không phải đã nói rồi sao? Đây là ảo ảnh, những thứ kia chuyên gia ngươi cũng tin. Ta liền ở tại Vi Cảng Thị. Ta cho ngươi biết, ta chạy tới thời điểm. Toàn bộ núi Hoàng Dương đều bị quân sự phong tỏa rồi. Ảo ảnh còn dùng động tĩnh lớn như vậy. Phương Tu tiện tay mở ra bên trên Weibo một đoạn liên quan tới mình đánh chết Elamong Tử Linh Chi. Thủ video, chỉ nhìn thấy một đạo kịch liệt ánh sáng theo đại địa xuyên qua mà lên. Chấn triệt bầu trời, tràn ngập tại đại địa cùng trong bầu trời nồng nặc khói xám chi trụ. Trong nháy mắt tan vỡ biến thành một vòng ánh sáng đánh sơ xác mở ra. Một vị tóc bạch kim đạo nhân theo màu xám trong sương mù thoát ra. Đạo bào màu xanh nhạt chung quanh thêu vân vân. Sau lưng là một bộ ngũ hành bát quái. Hắn vừa nhảy ra mấy chục thước, mấy cái nhẹ một chút, liền chui lên đụn mây, quan sát đại địa, sau đó biến mất ở trong tầng mây. Tình cảnh kia rung động để cho tất cả nhìn đoạn video này người không thể tự mình. Ướt, thật sự đẹp trai nổ. Ta tính là lần đầu tiên biết rồi. Cái gì gọi là một kiếm quang hàn 19 châu? Cái này vách tường là kiếm tiên a. Cái này thụ yêu là đang độ kiếp sao? Nhìn qua một bước cuối cùng thành công a. Đáng tiếc thảm chết ở cái kia tóc bạch kim đạo nhân dưới kiếm. Nghe nói lần này xuất hiện là núi Hoàng Dương Tam Dương Quan tổ sư gia a. Nhà chúng ta thường xuyên đi Tam Dương Quan dâng hương. Mới vừa nghe ta ba nói đấy. Trên núi các đạo sĩ xuống núi thời điểm. Nói chính mắt thấy bọn họ tổ sư gia. Cũng chính là vị kia tiên nhân. Mà cái đó thủ yêu. Chính là bọn hắn tổ sư gia ngàn năm lúc trước phong ấn ở núi Hoàng Dương một cái yêu quái. Có, thật không? Tam Dương Quan tổ sư. Ta hiện tại liền lên núi. Bái nhập Tam Dương Quan còn kịp sao? Thêm ta một cái a. Đệ tử bảo đảm dốc lòng tu đạo. Để cho ta độc thân cả đời cũng nguyện ý a. Cát, nói ngươi thật giống như không tu đạo liền có thể tìm được bạn gái một dạng. Không phải nói cô lập núi lại sao? Hiện tại ai cũng không vào được. Không vẻn vẹn như vậy. Toàn bộ Tam Dương Quan đạo sĩ đều được mời đi rồi. Liền Tam Dương Quan bên trong tất cả mọi thứ đều bị phong tỏa nghiêm mật bảo vệ. Thật sự có đạo tạng. Nói không chừng Tam Dương Quan bên trong liền có tu hành phương pháp. Tu tiên là chân chính có thể được a. Ta lại tin tưởng huyền học rồi. Trên mạng không ngừng thảo luận núi Hoàng Dương sự kiện cùng cái gọi là kiếm tiên cùng Tam Dương. Quan tổ sư, trừ những thứ này ra, còn nhắc lên một cổ liên quan với đạo gia cùng đạo giáo học thuyết thảo luận. Thậm chí nhắc lên liên quan với tư tưởng đạo gia cùng truyền thừa phục hưng đợt sóng. Phương Tu không ngừng liếc nhìn, thậm chí còn chứng kiến làm quảng cáo. Bán chính là Phương Tu biến ảo tiên nhân thời điểm, mặc món đó đạo bào màu xanh nhạt, mở ra nhìn một cái, đã bán nổ, dự bán đều cũng bị mua hết sạch. Phương Tu lão tiên, pháp lực vô biên, thiên thu vạn tái. Nhất thống giang hồ, mà lúc này đây, Phương Tu ngồi dựa trên ghế salon, hắc sắt giờ phút này hai chân đứng, như cùng người một dạng, với tới thắt lưng ở cạnh ngồi bên trên tả hữu tiến tới. Sau đó phát ra cổ quái tiếng kêu, giống như đội cổ động viên một dạng, từ núi Hoàng Dương một nhóm xuống sau, hắc sắt luôn là suy nghĩ các loại phương thức lấy lòng Phương Tu. Bất quá nó cái này lấy lòng phương thức, rõ ràng không có đạt được Phương Tu vui mừng. Phương Tu cũng không quay đầu lại, đưa tay ra, một cái lạc băng gảy tại hắc sát trên ót. Con mèo đen này hai cái chân đứng, vốn là lộ ra lung la lung lay, giờ phút này nhất thời thoáng cái từ trên ghế salon ngồi dựa té xuống. Miêu ô, Phương Tu tắt đi tivi, rơi vào trầm tư, hắn cảm giác mình chuyện này huyên náo quả thật có chút lớn. Gần đây hẳn là an tĩnh vững vàng một chút, ít nhất qua được cái này danh tiếng lại nói. Hắn đứng lên, hướng về lầu vào thư phòng đi tới. Lần này núi Hoàng Dương sự kiện, phá hủy Elamong tử linh chi thủ, Phương Tu cũng bỏ ra không ít giá tiền. Thánh giả chi giới cũng chỉ còn lại có một lần cuối cùng sử dụng cơ hội. Bất quá Phương Tu cảm giác được là đáng giá. Hắn thu được cây Elamong cây giống. Mặc dù cái này cây giống nguyên bản hội tụ khổng lồ ma lực phần lớn đều tản đi. Cường hãn linh hồn ý thức cũng theo đó tiêu diệt. Chỉ còn lại có cuối cùng một tia căn nguyên. Nhưng là nó coi như tử linh thủ. Cánh cửa địa ngục cùng ác mộng cây bản chất cùng trời sinh mạnh mẽ đại năng lực vẫn còn ở đó. Đây là một cây có thể theo đại địa bên trong ý thức Gaia. Rút ra lực lượng linh hồn tồn tại. Cũng chính là Phương Tu trước mắt nhất cần được như vậy. Từ hướng này mà nói, Phương Tu hy sinh một lần thánh giả chi giới sử dụng số lần. Liền thu được cây Elamong cây giống. Quả thực là kiếm lợi lớn. Phương Tu hướng về đi lên lầu thời điểm, mèo đen hắc sát cũng nện bước con mèo nhỏ bước, theo ở phía sau y theo dập khuôn, ngẩng đầu nhỏ nhìn lấy Phương Tu. Chủ nhân, ta cũng muốn học pháp thuật. Không được, ngươi trời sinh liệt tính không thay đổi. Yêu tính khó thuần, để cho ngươi ra hỏa như vậy học được pháp thuật. Cái kia còn có, bất quá nếu như ngươi biểu hiện tốt, ta cũng có thể cho ngươi cái cơ hội. Phương Tu lập tức cự tuyệt yêu cầu của hắc sát. Bất quá suy nghĩ một chút. Hắc sát loại này có thể khống chế bầy mèo cùng triệu hoán bầy mèo năng lực. Vẫn còn có chút tác dụng. Nói cũng không có nói chết. Muốn để cho con lừa làm việc. Đến treo cái củ cà rốt ở trước mặt nó sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.